Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, được trả bằng mất. Long Island, Donghampton trong biệt thự. Simon xem hết cuối tuần 3 ngày phòng bán vé bảng báo cáo. Chính là một bên lật xem một số việc kiện chuẩn bị quên một bên tại cùng A cô nàng thảo luận. Mấy ngày sắp tới châu Âu hành trình. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại rộng mở cửa thư phòng. Mặc lấy một thân màu đen Givenchy váy dài lưu nữ sĩ lôi kéo nữ nhi tay nhỏ. Trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Simon, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Simon gật đầu, tại ghế sofa trên lan can vỗ vỗ. Cười lấy đối với nữ nhân nói. Tới, lưu nữ sĩ mắt nhìn A cô nàng. Hơi chần chờ, vẫn là lôi kéo nữ nhi đi lên trước. Ngồi tại Simon vị trí ghế sofa trên lan can. Bất quá, vừa mới ngồi xuống, thân thể liền bị một bàn tay lớn kéo qua. Rơi xuống trong ngực nam nhân, tượng trưng địa dẫy dẫy. Lưu nữ sĩ thì thuận theo xuống tới. Đối cô gái bên cạnh nói. M-I-U-M-I-U, người đi trước nhà hàng chờ lấy. M-I-U-M-I-U, đây là Simon cuối tuần cho tiểu cô nương đặt tên. Cùng một vị nào đó nước Pháp nữ ngôi sao cùng tên. Cũng là Prada mấy năm trước vừa mới thành lập bộ bài tên. Nếu là nam nhân cho tên, vốn là muốn cho nữ nhi đổi tên lưu nữ sĩ cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Sau đó đáp ứng, a cô nàng cuối tuần một mực tại Manhattan. Buổi sáng vừa mới lấy máy bay trực thăng tới. Lúc này nghe đến tiểu cô nương tên, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ngược lại cũng không nói gì. Có điều, M-I-U-M-I-U, ân, không phải liền là Miêu Miêu sao? Simon ôm trong ngực nữ nhân, cũng không có ngăn cản tiểu cô nương rời đi. Một lần nữa đổi tiếng Anh đối Ellison nói. Nước Nga bên kia, Moscow ta thì không đi. Chỉ ở St. Petersburg dừng lại một ngày. Thêm ra thời gian tính toán tại Italy bên kia. Mặt khác, Ukraine phương diện. Ta hôm qua cùng Celia thảo luận đặc biệt giúp học tập kế hoạch. Chủ yếu nhằm vào Ukraine chính thương cao tầng con gái cái kia. Người chỉnh lý một phần tài liệu cho Jenny. A cô nàng cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Sau đó nói. Lão bản, ta đang nghĩ. Vì cái gì không đem nước Nga cũng tăng thêm đến. Simon nói. Đây là một cái khe nhỏ sông dài kế hoạch. Không ngừng nước Nga. Hắn tất cả Westeros hệ thống trọng điểm kinh doanh quốc gia đều sẽ không bỏ qua. Celia chỉ phụ trách Ukraine. A cô nàng nghe vậy. Đại khái minh bạch, chính mình lão bản để cho nàng chỉnh lý tài liệu giao cho phu nhân. Cần phải thì cùng quốc gia khác an bài có quan hệ. Westeros gia tộc quỹ ngân sách hệ thống chủ yếu đều là hai vị phu nhân phụ trách quản lý. Loại này giúp học tập kế hoạch. Khẳng định cũng sẽ thông qua các loại xác quỹ ngân sách danh nghĩa tiến hành. Chỉ là cái này vượt qua A cô nàng chỗ phụ trách công tác bên ngoài. Bất quá, Ellison vẫn là lại nói. Còn có, lão bản, đã ngươi hôm qua cùng Miller nữ sĩ nói sự kiện này phải khiêm tốn. Kỳ nghỉ hè về sau nhóm đầu tiên thì 100 người có phải hay không nhiều chút. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành càng thêm cẩn thận sàng chọn. Xác định đối với chúng ta có dùng người tuyển. Simon cười cười. Chính là bởi vì người nhiều một ít. Chúng ta mới có thể điệu thấp địa từ đó chọn lựa đối với chúng ta hữu dụng loại kia. Nếu như chỉ có 3-5 cái. Vậy liền rõ ràng bày nói cho người khác biết bọn họ cũng là mục tiêu. Mà lại, cho dù là hắn không có tuyển chọn. Chỉ phải tiếp nhận chúng ta giúp đỡ. Đối Westeros hệ thống thì là có dùng. Lần này Ellison thì hơi nghi hoặc một chút. Simon cảm thụ lấy A cô nàng ánh mắt nghi ngờ. Bưng lấy trong ngực an tĩnh thuận theo nữ nhân đổi tư thế. Cảm thụ lấy dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Tựa hồ có chút hững hờ địa nói khẽ. Ta nhớ được tại trong một quyển sách thấy qua một cái quan điểm. A, lên bờ cá, liền không còn là cá. A cô nàng hiển nhiên không có khả năng đọc qua nào đó quyển tiểu thuyết. Bởi vậy không thể nào hiểu được câu này nhìn như đơn giản trong lời nói ẩn chứa một loại nào đó tàn. Khóc, Simon cũng không có lại giải thích thêm. tiếp tục quyết định một số việc hạng, đẩy lên trong ngực nữ nhân. Ba người cùng rời đi thư phòng đi hướng nhà hàng. Một bên dò xét nữ nhân hôm nay trang trí. Khen, rất xinh đẹp. Cái này là năm đó Tiffany bữa sáng bên trong Audrey Hepburn kinh điển tiểu hắc váy kéo dài. Kiểu dáng người rất tốt. Khí chất càng phối. Nữ nhân kéo Simon cánh tay. Có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vì duyệt kỳ giả dung. Học lấy người phương Tây thói quen nói. Cảm ơn, Simon. Đến nhà hàng, Trần Tình, Lâm Tố cùng đổi tên Miu tiểu cô nương đều đang đợi. Simon tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đợi nữ hầu nhóm đưa lên bữa sáng sau rời đi. Bưng lên sữa bò uống một ngụm. Cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu dùng cơm. Đồng thời đối Lâm Tố nói. Đệ đệ ngươi sự tình có kết quả. MIT địa cầu tư nguyên phòng thí nghiệm một vị giáo sư có thể tiếp nhận hắn làm tiến sĩ sinh. Chủ công khảo sát. Đây là một cái vô cùng thực dụng nghiên cứu phương hướng. Sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào đại hình dầu mong đợi mỏ mong đợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đệ đệ ngươi nhất định phải có thể thuận lợi tốt nghiệp. Khoa học tự nhiên ngành học không giống với văn sử pháp luật chuyên nghiệp. Nếu như chuyên nghiệp kỹ năng không đủ vững chắc, dù cho tương lai ta giúp hắn cầm tới học vị, lại sau này cũng không có khả năng có cái gì phát triển. Lâm Tố gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích. Chẳng qua là khi lấy chung quanh nữ nhân mặt khó mà nói quá nhiều. Mà lại, nhiều ít còn có chút muốn nói lại thôi. Simon cũng không đợi Lâm Tố mở miệng. Nói thẳng, mặt khác một cái coi như, nếu như nàng muốn đến nước Mỹ, ta kiến nghị trực tiếp cùng đệ đệ ngươi kết hôn. Sau đó làm người nhà tới bồi đọc. Không cần thiết nhất định đi học cái gì trường học lãng phí thời gian. Lâm Tố nhất thời lại có chút nhỏ u oán, bất quá, nàng cũng biết cái này không thể cưỡng cầu. Nam nhân có thể giúp đệ đệ mình, đã là ngoài dự liệu. Huống chi còn là MIT. Lâm Tố đệ đệ Lâm Đống đọc là Bắc Đại địa cầu vật lý chuyên nghiệp. Năm nay sắp hoàn thành thạc sĩ việc học, thực theo cao đẳng bắt đầu. Lâm Đống vẫn tại xin hải ngoại du học, chẳng qua là lúc đó xin thất bại. Không thể không tiếp tục ở lại trường học nghiên cứu. Hiện tại nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp. Lâm Đống lại động du học đọc thu được suy nghĩ. Lúc đầu mục tiêu đương nhiên là địa cầu vật lý chuyên nghiệp mạnh nhất Massachusetts cùng California khoa học tự nhiên hai đại trường học ưu tú. Đáng tiếc vài lần xin đều không có kết quả. Cuối cùng chỉ cầm tới Tây Bắc Đại học tự trả tiền du học offer. Tuy nhiên cũng coi như nước Mỹ nhất lưu trường học ưu tú. Nhưng Tây Bắc Đại học cũng không tại dây thường xuân hàng ngũ. Mà lại địa cầu vật lý chuyên nghiệp bài danh càng là dựa vào sau. Nguyên bản, nếu như không có Simon giúp đỡ, Lâm Đống vẫn là sẽ lựa chọn trường này đọc thu được. Lần trước cầu đến tỷ mình nơi này, chủ yếu là hy vọng nàng có thể giúp đỡ tìm hiểu một chút. Giúp bạn gái mình Bạch Lan cùng ra nước ngoài. Lâm Tố lúc đầu cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì nào đó người rất ưa thích làm như thế. Nàng cảm thấy không có hảo ý. Lại không chịu nổi đệ đệ năn nỉ. Cuối tuần lấy dũng khí cùng Simon nói lên. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền đạt được kết quả. Hơn nữa còn là MIT. Massachusetts A. Bởi vì quan tâm đệ đệ du học sự tình. Lâm Tố đúng lúc cũng biết. Bắc Đại lần này học sinh tốt nghiệp. Vốn to lớn thu được toàn bộ cộng lại. Trước mắt cầm tới MIT chúng tuyển hết thảy mới 2 người. Mà lại đều là tự trả tiền. Mặt khác, nghe hắn vừa mới đôi câu vài lời. Lâm Tố cũng biết, nam nhân đối với cái này đã khá tận tâm. Liền đệ đệ sau này vào nghề đều cân nhắc qua. Trước lúc này, Lâm Tố cũng chú ý qua. Địa cầu vật lý chuyên nghiệp là Bắc Đại rất mạnh một cái chuyên nghiệp. Lại không tính quá đứng đầu. Tuy nhiên Bắc Đại học sinh tốt nghiệp khẳng định không thiếu hụt công tác. Nhưng ở năm nay trong nước bắt đầu hủy bỏ học sinh tốt nghiệp phân phối chế độ tình huống dưới. Muốn tìm được một phần công việc tốt thì không quá dễ dàng. Đại bộ phận cái này một tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh trước đây đều tiến vào các loại động đất cục. Hoặc là sở nghiên cứu các loại chính phủ nghiên cứu bộ môn. So sánh tốt một chút cũng là dầu mong đợi mỏ mong đợi. Cái này liền cần phương pháp. Lâm gia không thiếu hụt nhân mạch, chỉ là trước sớm một số an bài, Lâm Đống đều không thỏa mãn, bởi vậy mới có thể hy vọng ra nước ngoài học, mà lại trước đây Lâm Đống hòa Lâm làm tán gẫu qua đối tương lai sự nghiệp chờ đợi. Cùng Simon an bài không mưu mà hợp, rốt cuộc động đất cục sở nghiên cứu cái này ở mép bộ môn. Tăng lên con đường vô cùng chật hẹp, khí đốt mỏ mong đợi mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này liền cần nghiên cứu phương hướng thiên hướng về khảo sát. Chỉ là, nam nhân hiển nhiên trực tiếp xem nhẹ mặt khác một cái. Lâm Đống bạn gái, cái kia tên là Bạch Lan nữ hài, không giống với nhị muội Lâm Lam đối Bạch Lan bất mãn. Lâm Tố thực đối nữ hài kia cảm nhận coi như không tệ. Suy nghĩ lại một chút nam nhân kiến nghị, kết hôn, sau đó lo liệu việc nhà thuộc tới bồi đọc. Hừ, đại nam tử chủ nghĩa. Đương nhiên, chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tuy nhiên a, chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm cảm thấy, có lẽ cũng là một cái phương pháp. Cái kia nữ hài tại Bắc Khoa Đại đọc là ứng dụng vật lý học chuyên nghiệp. Bởi vì bản thân dung mạo xinh đẹp, lúc trước một số trường học giao lưu quá trình bên trong bị đệ đệ mình nhìn lên. Vẫn là truy cầu một phen mới tính tới tay. Chỉ là, vô luận Bắc Khoa Đại bản thân, vẫn là nữ hài thành tích học tập. Tóm lại, đồng dạng từ năm trước bắt đầu xin du học, một cái offer đều không có cầm tới. Ngược lại, người không thể giúp, vậy liền ta tự mình tới. Đại nam tử chủ nghĩa. Tâm lý chính như thế lẩm bẩm, Lâm Tố lại nghe Simon nói. Còn có, nếu như ngươi không muốn dưỡng phế vật lời nói, các loại đệ đệ ngươi tới, ta kiến nghị ngươi không muốn thay hắn chi trả học phí. Để chính hắn làm việc ngoài giờ đi. Còn có, nếu như hắn tương lai muốn đi được càng xa, tốt nhất đang học thu được đồng thời tuyển sửa một cái công thương quản lý. MBA, có thể cầm tới học vị tốt nhất. Lâm Tố biết nam nhân kiến nghị đều đúng. Chỉ là đối với hắn trong lời nói cái nào đó từ ngữ có chút nho nhỏ không cam lòng. Đệ đệ ta mới không phải phế vật. Đúng vậy a, ta xem qua hắn tại Bắc Đại trong lúc đó lý lịch. Vẫn là rất tuyệt, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Không muốn lấy tiền cho hắn. Hắn hiện tại 24 tuổi. Tiến vào xã hội đã rất muộn. Nếu như ngươi lại không để hắn tiếp nhận một chút nhân gian khó khăn, thiếu hụt năng lực xử sự, tương lai có thể sẽ thành vì một cái con mọt sách. Loại này người tốt nhất đường ra chỉ là cả một đời làm nghiên cứu khoa học. Đợi tại Ivory Tower, Lâm Tố rất muốn phản bác, do dự hơn chút phía dưới. Đến cùng vẫn là nhẹ nhàng ân một chút. Simon đột nhiên lộ ra một cái có chút cười xấu xa. Nhìn qua Lâm Tố nói. Nếu như ngươi hung ác không quyết tâm, dạng này, ta giúp ngươi quản, Lâm Tố nghi hoặc, cũng bởi vì nam nhân cười lại một ít cảnh giác, Simon nụ cười trên mặt tràn mở, dựa theo chúng ta quan hệ, đệ đệ ngươi cũng coi là ta em vợ, tỷ phu giáo huấn em vợ là chuyện đương nhiên. Lâm Tố nghe đến lời nói này, sững sờ dưới, đột nhiên khuôn mặt đỏ thấu, cúi đầu xuống không còn dám cùng nam nhân đối mặt. Simon lại là đến hào hứng. Cái kia cứ như vậy định. Dựa theo Trung Quốc gia trưởng thường xuyên cái kia cái thuyết pháp. Hài tử giao cho ta quản. Nên đánh cái kia mắng không nên khách khí. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Lâm Tố cơ hồ muốn chạy trối chết. Đến cùng vẫn là nhịn xuống. Còn vô ý thức nói. Không cho phép đánh hắn. Yên tâm, đánh không xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon nói như vậy xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, sau đó chuyển hướng Trần Tình, cái này không được, sau đó vừa nhìn về phía Lưu nữ sĩ, lại chuyển, ngay sau đó ánh mắt rơi vào nào đó tiểu cô nương trên thân. Ngay tại ăn đồ ăn tiểu cô nương cảm nhận được Simon ánh mắt, nâng lên khuôn mặt nhìn qua, thực vừa mới một mực tại dự thính, mà lại... Tiểu cô nương cũng hoàn toàn không phải bề ngoài như thế hồ đồ vô tri. Chỉ là một loại nào đó bản năng. Cho rằng dạng này có thể lấy đến đại nhân niềm vui. Simon dò xét một phen nào đó tiểu cô nương. Hướng dẫn từng bước. M-I-U-M-I-U. Về sau gọi ta ba ba có tốt hay không? Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái. Nhìn xem mẫu thân mình. Được đến một số ám chỉ cổ vũ. Rất nhanh dịu dàng nói. Ba ba, Simon rất là hài lòng. Sau cùng nhìn đến bên cạnh A cô nàng. Allison nhẹ nhàng trắng chính mình không đứng đắn lão bản liếc một chút. Đột nhiên cũng nói khẽ. Ba ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bị to to nhỏ nhỏ mấy cái nữ nhân ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm. Simon ngược lại có chút chịu không được. Ho khan dưới. Nói sang chuyện khác. Đối Lâm Tố nói. Còn có. Liên quan tới Hàng Châu bên kia đưa ra mấy cái hạng mục phương án. Ta cũng nhìn qua. Chỉ có hai cái tương đối tốt. Một cái là đối Oa Oa A đầu tư. Đây là một nhà rất xuất sắc xí nghiệp. Nhất định muốn cầm xuống. Mặt khác. Còn có cái kia nông phu sơn tuyền thức uống hạng mục. Chúng ta có thể toàn tư đầu nhập. À hát ha ha không cần phải nói. Nông phu sơn tuyền. Về sau thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá. Hiện tại công ty này còn không tồn tại. Chỉ là chiết tỉnh một xí nghiệp ngay tại Chu Tính một cái hạng mục. Những năm 80 liền đã thành lập lại phát triển vô cùng cấp tốc. À hát ha ha. Simon thật không nghĩ qua bán đứt. Công ty này hiện tại cơ hồ cùng Chiên Ly Bao tương xứng. Bởi vậy, lần này có thể nhập cổ. Thực đều có chút vượt quá Simon đoán trước. Vô luận đầu tư nhiều ít. Cầm tới nhiều ít cổ phần. Tuyệt đối đều là một khoản vô cùng có lời đầu tư. Đến mức nông phu sơn tuyền. Nếu là một cái Chu Tính bên trong thức uống hạng mục. Suy nghĩ lại một chút tương lai phát triển tiền cảnh. Đương nhiên trực tiếp bán đứt càng tốt hơn. Simon nói sang chuyện khác. Trên bàn cơm mấy cái nữ nhân cũng không có truy cứu vừa mới chi tiết nhỏ. Mặc dù là Lâm Tố Gia Hương tại kéo đầu tư, Trần Tình Thực cũng tại cùng tiến. Simon nói xong, không giống nhau Lâm Tố mở miệng. Nàng lại hỏi, lão bản, may mắn đây, ta cảm thấy, mấy cái hạng mục bên trong, may mắn mới là tiềm lực lớn nhất cái kia. Lão bản một mực tại chú ý Trung Quốc xe hơi sản nghiệp. Hẳn phải biết điểm này. Simon gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại Trung Quốc xe hơi thị trường. Tuy nhiên năm lượng tiêu thụ chỉ có 1,5 triệu chiếc hai bên. Nhưng tuyệt đối là một cái bạo lợi ngành nghề. Các loại xe hình lúc này đều ở người bán thị trường trạng thái. Lợi nhuận vô cùng phong phú. Mà lại, Trung Quốc xe hơi ngành nghề càng đại tiềm lực hay là tương lai? 10 năm 20 năm sau, đối với toàn cầu giá xe tới nói, chúng tuyển quốc người được thiên hạ, Trần Tình càng thêm nghi hoặc, cái kia, chấm ngoặc kép, Simon đột nhiên đổi tiếng Anh, đối Trần Tình nói, cho nên chúng ta mới không thể đầu tư. Trên bàn cơm, vốn là chính đang lắng nghe tiểu cô nương nghi hoặc ngẩng đầu. Không hiểu Simon vì sao đột nhiên đổi nàng nghe không hiểu tiếng Anh. Lưu nữ sĩ động tác cũng hơi hơi ngừng lại. Trước sớm vì chuẩn bị xuất ngoại, nàng thực hiểu một số tiếng Anh, nhưng cũng giới hạn tại thường ngày giao lưu. Vừa mới câu nói này ngược lại là nghe hiểu. Bất quá, lúc này nàng lại vô cùng thông minh giả vờ chính mình không có nghe hiểu. Tiếp tục chậm rãi dùng cơm. Trần Tình gặp chính mình lão bản đổi tiếng Anh. Ánh mắt xéo qua hai bên ngắm ngắm. Lại thẳng thắn đổi tiếng Pháp. Lão bản, ta không phải quá hiểu. Cái này liền Lâm Tố đều nghe không hiểu. Simon cũng đổi tiếng Pháp. Đối Trần Tình nói, hiện tại Trung Quốc, tiến vào xe hơi sản nghiệp cánh cửa rất cao. Điểm này ngươi khẳng định biết. Ngươi khẳng định cũng cảm thấy. Bằng vào ta lần trước Trung Quốc hành trình tích lũy xuống sức ảnh hưởng. Nếu như chúng ta nhập cổ may mắn. Cầm tới một chương xe hơi sinh sản giấy phép khẳng định không có vấn đề. Đúng hay không? Trần Tình gật đầu. Simon nói. Nhưng là, người có nghĩ tới hay không? Chúng ta dạng này cũng là tại cùng Trung Quốc trước mắt chủ yếu xí nghiệp nhà nước xe hơi bá chủ. Tranh đoạt thị trường cùng lợi nhuận. Xe hơi sản nghiệp, đối với có ít người tới nói cũng là giữ lại cho mình. Bởi vậy đây là phi thường đắc tội với người một việc. Sẽ nhanh chóng tiêu hao hết ta lần trước Trung Quốc hành trình tích lũy xuống tình cảm. Tình cảm loại vật này, thì cùng tửu một dạng, vừa mới sản xuất hoàn thành, lập tức liền uống hết. Đó là phung phí của trời. Bởi vậy cần cất vào hầm, Tương lai vừa đúng địa thả ra, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Trần Tình hiểu được, trong 2 năm này quốc bố cục thực sự quá thuận. Trần Tình lúc này ý thức được, mình đã có chút kiêu căng lười biếng. Đối với một số trước kia vốn nên rất dễ dàng nhớ tới sự tình. Ngược lại không có chính mình lão bản như vậy nhạy cảm. Nội tâm không khỏi một phen tự suy ngẫm. Bàn ăn đối diện, Simon tiếp tục nói. Mà lại, nếu như bên trong lợi ích cũng đủ lớn, ta cũng không ngại sớm tiêu hao tương ứng tình cảm. Nhưng trên thực tế, bởi vì kinh tế hướng tốt, Âu Mỹ xe hơi sản nghiệp chu kỳ đang tại đỉnh núi thời gian. Chúng ta muốn đầu tư Trung Quốc xe hơi sản nghiệp, chỉ có tiền tài là không được. Tất nhiên, không thể rời bỏ cùng Âu Mỹ giá xe hợp tác. Bởi vì sản nghiệp mạnh, hiện đang tìm kiếm dạng này hợp tác, trả giá đắt sẽ phi thường lớn. Được trả bằng mất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.